con riêng chỉ muốn học tập. Chương 93, game là dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được điện thoại của Công Nam, giáo sư Doanh tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nếu cậu muốn đến trường đại học dự thính thì cũng chuyện bình thường thôi. Ông ấy đã cho phép. Cậu muốn vào lúc nào cũng được. Nhưng điều làm ông ấy không ngờ chính là lần này cậu không phải xin dự thính trong khoa toán mà là muốn chạy qua khoa công nghệ thông tin. Tình huống phát triển có vẻ không được đúng lắm. Trình độ về môn toán của cậu là không thể nghi ngờ. Sau này chắc chắn sẽ trở thành một thành viên của viện toán học. Nhưng bây giờ lại muốn sang học công nghệ thông tin là chuyện thế nào? Hay là do vụ tai nạn té lầu vừa rồi khiến cậu không muốn tiếp tục theo con đường toán học này nữa? Không được, ông phải khuyên nhủ thằng bé. Một mầm non tốt như vậy sao có thể dễ sang con đường khác được chứ? Chỉ có đi theo con đường toán học này cậu mới có thể đạt được vị trí mà cậu xứng đáng được nhận mà thôi. Sau khi tự suy diễn xong, giáo sư Doanh lập tức đánh tiếng can ngăn. Nam à, thầy biết dạo này em đang chịu rất nhiều áp lực. Trên người còn có thương tích chưa lành. Thầy không vội bắt ép em tiếp tục học tập. Nhưng cho dù là vậy thầy cũng không mong em từ bỏ con đường này mà lấn sân sang lĩnh vực khác. Phải biết tiến thân theo sở trường thì dễ, đi theo sở đoản mới khó. Hơn nữa, rủi ro lại nhiều. Em nên suy nghĩ lại thì hơn. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với thầy. Thầy giúp được sẽ giúp ngay. Công Nam nghe giáo sư Doanh nói một tràng dài như thế đầu lập tức nhức bưng bưng. Cậu vội ngăn cản ông ấy lại. Sau đó giải thích. Không phải, thầy hiểu lầm rồi. Em không có ý định từ bỏ toán học. Nó là ước mơ em muốn theo đuổi cả đời mà. Chỉ là bây giờ em có một ý tưởng mới muốn thực hành. Ý tưởng này có liên quan tới lập trình. Em lại không hiểu về khía cạnh này lắm. Cho nên muốn dự thính vài khóa chuyên ngành. Thật đấy, em bảo đảm mình không hề bỏ bê toán học. Trong thời gian này em vẫn luôn bổ sung thêm kiến thức mới đấy ạ. Công Nam nói vô cùng thành khẩn. Giáo sư Doanh nghe xong cũng an tâm được phần nào. Tuy nhiên ông ấy vẫn tiếp tục khuyên nhủ cậu một hồi lâu. Sau đó mới đồng ý giới thiệu cậu với học trò của mình. Vị học trò này cũng đang là tiến sĩ giảng dạy trong khoa công nghệ thông tin của trường đại học. Tuy nói là học trò. Nhưng thực ra lúc còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Vị tiến sĩ này chỉ học một vài học phần có liên quan tới toán học do giáo sư Doanh dạy mà thôi. Sau này về trường giảng dạy được giáo sư Doanh giúp đỡ. Hai người mới dần dần thân thiết với nhau. Vị tiến sĩ này cũng coi như là một nhân tài của đất nước. Chỉ 22 tuổi đã đạt được danh hiệu tiến sĩ. Năm nay mới 26 đã là trưởng khoa công nghệ thông tin của một trường đại học lớn. Nghe trước kia còn nói thắng được rất nhiều giải thưởng dành cho dân lập trình trong và ngoài nước. Thực sự rất đáng để người ta ngưỡng mộ. Nếu muốn thực hiện ý tưởng trong đầu, Công Nam tìm tới vị tiến sĩ này là đúng rồi. Bây giờ giữa tháng 5, hai học kỳ chính đã kết thúc. Tuy nhiên trường Đại học Quốc tế Sài Gòn vẫn mở học kỳ phụ cho sinh viên đăng ký trong hè. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của giáo sư Doanh, Công Nam bắt đầu khăn gối đi cả nhắc đến trường học ké. Khi Công Nam bước vào lớp học phần lập trình, mấy anh chị sinh viên trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác. Bây giờ nhóm học sinh sinh viên trong nước không ai không biết đến tên của cậu. Con người ta trong miệng cha mẹ, học trò người ta trong miệng thầy cô đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều học sinh. Nhóm sinh viên không bị cậu ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cũng không tránh được có vài phần ghen tị hâm mộ các thứ. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm biết được cậu tới đây dự thính, trong nhóm sinh viên đã có người khinh thường cười mỉa. Họ nghĩ cậu là trẻ trâu chưa trải sự đời, mới có được vài thành tích đã tự cao cho rằng mình là thiên tài, làm gì cũng được, học gì cũng giỏi. Phải biết tuy hai ngành công nghệ thông tin và toán học có vài chỗ liên quan tới nhau, nhưng không có nghĩa đây là một ngành dễ học. Cậu bé này cho rằng chỉ trong 5 tuần học hè, hơn nữa còn là chen ngang giữa chừng như thế thì sẽ có thể nắm rõ được ngành học này sao? Lại nói, đang yên đang lành tự dưng đến dự thính một ngành học chuyên nghiệp làm gì? thời gian rảnh rỗi không lo học tiếp môn toán đi. Năm sau biết đâu có thể dành thêm cho quốc gia một huy chương vàng IMO. Hà cớ gì lại nhảy sang chỗ này? Hành vi này chẳng phải chứng tỏ cậu đang ngủ quên trên chiến thắng sao? Mang tâm lý khinh thường như thế, ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều mang theo chút bài xích. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú học tập của công nam, nhóm sinh viên lại cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình là sai rồi. Có lẽ cậu bé này chỉ hiếu kỳ một chút về ngành học này, cũng không định đánh chuyên sâu vào. Suy nghĩ lúc trước của họ có vẻ quá áp đặt rồi. Bởi vì trong lòng hơi áy náy, cho nên nhóm sinh viên đều rất nhiệt tình với cậu. Nào là hỗ trợ giáo trình, nào là sợ cậu đi lại không tiện mà mua đồ ăn nước uống giúp cậu. Công nam cũng cảm động sự nhiệt tình của mọi người, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải làm cho được dự án này, nếu không sẽ phụ lòng tin yêu của các anh chị dành cho cậu mất. 5 tuần sau, học kỳ hè kết thúc. Trong thời gian này tiến độ học tập của công nam đạt đến đỉnh điểm. 1 tuần học 3 buổi, 1 buổi học 150 phút. Kiến thức cơ sở cậu đều đã nắm được. Buổi chiều sau khi trở về nhà cậu lại tự mày mò trên mạng. Thỉnh thoảng, cậu còn đến văn phòng khoa của tiến sĩ Đạt, cũng chính là học trò trong miệng giáo sư Doanh, để hỏi ra những thắc mắc mình gặp phải. Có một điều kỳ lạ là ở tuần học ké thứ 2. 001 đột nhiên nhảy ra thông báo trúng thưởng gì đó. Nhưng lần nào cậu rút thăm cũng đều chỉ rút trúng sách hay tài liệu linh tinh thôi. Tuy nhiên sách nhiều không thiệt, cậu vui vẻ nhận lấy. Vừa nhìn thấy tên bìa sách, cấu tạo phần mềm cảm ứng não bộ thông qua thân nhiệt là cái quỷ gì? Định luật nội suy tâm lý cô Amy lại là thế nào nữa đây? Có thể đưa tài liệu nào hữu ích hơn được không? Thế nhưng sau khi lật ra xem nội dung, má ơi, đây chính là sức mạnh của bàn tay vàng trong truyền thuyết. Quá gian lận rồi, có sách này trong tay, chẳng phải ý tưởng mới của cậu sẽ càng hoàn thiện hơn sao? Cậu dám đảm bảo, nếu nó thành công, người dân trên cả nước sẽ nóng lên. Kỳ thật công nam không hề biết, một khi dự án này hoàn thành, không những trong nước nóng lên, mà có lẽ cả bạn bè ngoại quốc cũng sẽ ngạc nhiên không kém. Mà lúc này ở bên trong văn phòng, tiến sĩ Đạt đang than ngắn thở dài buồn bã không vui. Ban đầu anh ta không hề muốn nhận thằng nhóc công nam kia vào lớp của mình. Anh ta cho rằng cậu đang giở tính trẻ con học đòi khoe khoang. Nhưng sau một thời gian dạy cậu, anh ta lại quay ngược sang ghen tị với giáo sư Doanh, bởi vì ông ấy có được một đệ tử thông minh giỏi giang chăm chỉ như cậu. Anh ta đã quan sát tiến độ học của cậu trong học kỳ hè này. Kết quả cho thấy trong thời gian ngắn này thôi mà kiến thức của cậu đã có thể so được với sinh viên năm 2 năm 3 rồi. Đối với tình hình như vậy, anh ta càng tiếc nuối không thôi. Đúng là học sinh giỏi luôn là học sinh của người ta mà. Trong lúc tiến sĩ Đạt đang than thở thì công nam đã lễ phép gõ cửa phòng tiến vào. Lần này có lẽ là lần cuối cùng công nam tìm đến văn phòng của tiến sĩ Đạt. Trước khi kết thúc hè, trường học đóng cửa, cậu muốn tiến sĩ Đạt định hướng cho mình trong việc thực hiện ý tưởng mới này. Sau khi chào hỏi xong, không để làm mất thời gian giữa hai bên, công nam trực tiếp hỏi ra mục đích của mình. Thưa thầy, em có ý định thử ứng dụng những gì mình học được trong 5 tuần vừa rồi. Hiện tại em định sử dụng học thuyết Ruby vào trong dự án của mình. Theo thầy em cần phải chú ý điều gì không ạ? Tiến sĩ Đạt nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta nói, dựa theo những thắc mắc em hỏi tôi trong thời gian vừa qua, tôi cũng phần nào đoán ra được em định làm gì rồi. Làm tốt lắm chàng trai. Nếu em thực sự muốn thử ứng dụng lập trình vào việc tạo app, tôi kiến nghị em khoan hãy sử dụng học thuyết Ruby. Trước tiên em nên thử sức với học thuyết Python thì hơn. Sau đó tiến sĩ Đạt lại giảng cho công nam nghe về một số lý thuyết và ứng dụng của Python. Công nam chăm chú lắng nghe nhớ hết kiến thức mà tiến sĩ Đạt vừa nói vào đầu. Tiến sĩ Đạt nói say sưa gần 1 tiếng đồng hồ. Sau cùng trước khi công nam rời khỏi văn phòng, anh ta lại đưa cho cậu 2 cuốn sách là A Bio of Python và Invent Your Own Game with Python để cậu tham khảo. Công Nam vui mừng cảm ơn tiến sĩ Đạt. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đầu tháng 8, nhóm học sinh bắt đầu năm học mới. Cùng lúc này, một sự kiện có thể nói là bùng nổ không chỉ đối với người dân trong nước mà cả bạn bè quốc tế cũng đều ngã ngũ thán phục. Đồng thời từ sự kiện này mà cái tên Việt Nam lại vinh quang được xướng lên trên trường quốc tế. Cách chương.